Xin chào các bạn đang nghe truyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1150. Ẩn tàng hướng mắt nhìn về thiên tháp, vị nguyên anh vu tộc kia vẫn còn ở đó. Nam tử họ Địch giải thích, lấy tu vi đạo hữu chắc chắn có thực lực một mình xông vào thiên tháp, nhưng đạo hữu cũng thấy đó, vị tiền bối kia chẳng biết lúc nào mới có thể cho chúng ta qua. Đoán chừng thời gian còn lại cho chúng ta sẽ không quá nhiều. Bên trong thiên tháp hiểm quan khắp nơi, chúng ta đều là tán tu đơn đả độc đấu, sợ sẽ không đến kịp. Cho nên ta cùng Tô đạo hữu thương nghị, mời các vị tán tu đồng đạo cùng tiến vào thiên tháp, đột phá càng sớm càng tốt. Tần đạo hữu thấy thế nào? Tần ta nghe vậy sắc mặt hơi dao động. Trước đó hắn không có ý định tụ tập trợ thủ khác. Một là không tìm thấy người thích hợp, hai bởi vì thực lực hắn miễn cưỡng cũng có thể xông vào thiên tháp. Không ai ngờ được sẽ phát sinh loại bất ngờ này. Liên thủ cùng tán tu khác vẫn có thể xem là một lựa chọn. Tần Tàng để ý tu sĩ trên quảng trường lúc này cũng đều top 5 top 3 gom lại một chỗ, hiển nhiên là có cùng ý tưởng với nam tử họ Địch. Nhận được coi trọng của hai vị đạo hữu, chỉ là tại hạ có một chuyện không tỏ. Đạo hữu tu vi cao cường phía trước thiên tháp nhiều như vậy, tại hạ chỉ sợ là không có chỗ xếp hạng. Hai vị cái gì lại lựa chúng tại hạ? Tần Tàng không trực tiếp đáp ứng, hiếu kỳ hỏi. Lão phụ nhân cười cười thẳng thắn nói, bởi vì lão thần tận mắt thấy Tần đạo hữu một mình qua tới, có thể xác định đạo hữu cùng một dạng với chúng ta, đều là tán tu. Những người khác mặc dù tu vi cao hơn, nhưng không rõ nội tình, bối cảnh có chút thần bí, tâm hoài quỷ thai chi đồ. Chúng ta cũng không muốn bị người có ý đồ để mắt tới. Hơn nữa chúng ta liên thủ chỉ là vì nhanh sớm chạy đi, tới nơi thuận tiện mỗi người đi một ngả, chỉ cần đạo hữu có thể ứng phó nguy hiểm trên đường là đủ. Nếu có ý nghĩ cùng tìm kiếm bảo vật, đến lúc đó lại thường nghị cũng không muộn. Cho nên vừa rồi khi Địch đạo hữu tìm tới lão thân, lão thân liền đề cử đạo hữu ngươi. Nam tử họ Địch gật gật đầu. Nếu Tần đạo hữu không yên lòng, có thể đi qua hỏi một chút. Mấy người chúng ta đều là tới đây một mình, chỉ sớm hơn Tần đạo hữu một chút. Nói xong, nam tử họ Địch liền chỉ về hướng quảng trường. Một nam một nữ đang đứng tại bên rìa nhìn qua chỗ này. Nam tử họ Địch ra vẻ vui mừng. Xem ra Ngô đạo hữu đã thuyết phục được nữ tu kia. Nếu Tần đạo hữu đáp ứng, năm người chúng ta đã đủ, không cần lại tìm những người khác. Tần Tàng dương mắt nhìn sang, phát hiện tên nam tử kia cũng là tu sĩ vu tộc, nữ tử lại là nhân tộc. Kể từ đó, trong một tiểu đội có 3 nhân tộc, 2 vu tộc, cũng đủ quái dị. May thay bọn họ chỉ tạm thời liên thủ, không liên quan đến lợi ích tranh đoạt. Kỳ thật, Tần Tàng đều có ấn tượng đối với mấy người này. Vào lúc hắn vừa qua tới, tất cả họ đều đứng riêng một mình bên ngoài. Tần Tàng không tiếp tục do dự đáp ứng lời mời. Còn không biết khi nào mới có thể vào được thiên tháp. Năm người chỉ tụ cùng một chỗ thương nghị ngắn gọn một phen. Tần Tàng được biết, nữ tu kia họ Ân, tự xưng cũng là tán tu, không có ai truy đến cùng. Lập kế hoạch xong xuôi, Tần Tàng quay trở lại rừng cây tiếp tục tế luyện kim giao tỏa. Tiếp đó chính là chờ đợi buồn chán. Nửa đường có người chịu không nổi nữa, từ bỏ thiên tháp, tới nơi khác tìm bảo vật. Mấy chục năm mới có thể vào thất sát điện một lần, tốn hào nhiều linh thạch như vậy để mua được tư cách. Tiếp tục chờ đợi, rất có thể mất cả chì lẫn chài. Tần Tàng chuyên tâm tế luyện pháp bảo. Không lâu sau, đột nhiên nghe tiếng nam tử họ Địch vui mừng la lên. Tần đạo hữu nhanh tới, có thể tiến vào. Tần Tàng cũng mừng rỡ, vội vàng thu hồi đủ loại kim giao tỏa. Thân ảnh liên tục chớp nháy, lướt đến ngoài bìa rừng thì thấy lão già trước cửa thiên tháp đã không còn tăm hơi. Từng đạo độn quang tranh nhau chen lấn xông vào cửa lớn. Trong khoảng thời gian này, kim giao tỏa đã được tế luyện gần như ổn thỏa, miễn cưỡng có thể lấy sử dụng. Vị tiền bối kia đâu?

Lão phụ nhân bình thường sẽ không chủ động mở miệng. Mọi người tự lấy nam tử họ Địch làm trung tâm. Lão thần có một mặt bát quái kính, lực phòng ngự cũng có thể ứng đối thỏa đáng, miễn cưỡng có thể ngăn cản công kích của cao thủ hậu kỳ. Lão phụ nhân không chút giấu giếm nói. Mọi người kinh ngạc nhìn qua, thấy bà lấy ra một gương đồng lớn hơn các loại khác, rối rít tán thưởng không ngớt. Tổ đạo hữu quá khiêm tốn, có thể chặn công kích của cao thủ hậu kỳ, há có thể chỉ dùng nó để đánh giá. Tần Tàng nói. Có bát quái kính của Tô đạo hữu, thiệt nghĩ chúng ta không cần lo lắng an toàn của bản thân. Mặc dù Tần Mỗ tu vi thấp, nhưng trong kiếm đạo coi như có chút thành tựu, đã giác ngộ kiếm khí lôi âm cùng kiếm quang phân hóa. Đáng tiếc chỉ có thể xuất ra một đạo kiếm quang. Nam tử họ Địch vỗ tay vui vẻ nói. Không nghĩ tới, Tần đạo hữu còn là cao thủ kiếm đạo, có thể hiểu thông kiếm khí lôi âm. Chắc hẳn kiếm thuật đạo hữu ắt phải xuất thần nhập hóa, ám hiểu nhất nắm bắt thời cơ chiến đấu, vừa vặn có thể phụ trách ra đòn giết chết con rối. Những con rối này rất khó đối phó, còn có thể tự mình khôi phục, nhưng ẩn giấu rất nhiều nhược điểm, cơ hội chớp mắt là qua. Có điều hẳn là không làm khó được Tần đạo hữu. Tần Tàng gật đầu nói. Nếu Địch đạo hữu đã nói như vậy, Tần Mỗ cũng không thể đổ cho người khác. Chỉ là Tần Mỗ biết rất ít về thuật con rối, trước đó cũng rất ít tiếp xúc, lo lắng gặp phải con rối không hiểu rõ, bỏ lỡ cơ hội. Nữ tu họ Ân đột nhiên xen vào nói. Tần đạo hữu không việc gì phải lo. Ân Mỗ sau khi hiểu rõ tình hình thiên tháp, đã từng tìm đến bí thuật con rối nghiên cứu mấy năm. Tới lúc đó ta có thể nhắc nhở ngươi. Ngoài ra ta có một loại bí thuật có thể cảm giác được động tĩnh của bọn chúng. Cho dù là con rối giỏi ẩn nấp nhất, khi tới gần cũng có thể phát hiện ra tung tích. Nhưng cần chư vị đạo hữu bảo hộ để ta chuyên tâm duy trì bí thuật mới có thể làm được. Lời vừa nói ra, mọi người càng thêm vui mừng. Ở các tầng dưới của thiên tháp ngoại trừ cấm chế cổ, trở ngại lớn nhất là các loại kiểu dáng cơ quan con rối thú. Không biết những con rối này được tạo thành như thế nào. Qua nhiều năm như vậy, các tu sĩ xâm nhập thiên tháp hết lần này tới lần khác từ đầu đến cuối giết hoài không hết. Cũng chưa từng thấy chúng giảm bớt. Vừa đúng khả năng quần ứ tu họ Ân là khắc chế của con rối, đem lại thuận tiện rất lớn cho bọn hắn. Sau đó hai người còn lại cũng nói ra khả năng của mình. Năm người lập tức thay đổi đội hình, bốn người đem nữ tu họ Ân bảo hộ tại trung tâm. Con rối ở ba tầng đầu thiên tháp cũng không mạnh, tương đương với cấp độ tu sĩ trúc cơ kỳ. Bọn họ cũng đã sớm tiến hành diễn luyện ứng đối với cấp cao hơn. Trận hình vừa hoàn thành, đã có con rối không có mắt đụng vào. Lúc này bọn họ đã đi qua một mặt tường tàn, ánh sáng xanh bên trên chỉ xuất hiện chút dao động, tiếp đó lập tức có ba bóng đen nhào ra hướng bọn họ. Ầm ầm ầm. Nam tử họ Địch tùy ý đánh ra một chưởng, toàn bộ ba con rối bị đánh bay, ngực lõm xuống rất sâu. Hình dạng ba con rối này trông như mãnh hổ, nhưng bề ngoài không có da lông, mà giống như ghép thành từ những khối đá xanh. Sau khi bị nam tử họ Địch đánh trúng, hai trong số những con rối trong cơ thể vang lên tiếng kèn kẹt, sau đó ầm một cái vỡ nát. Mảnh vỡ con rối bay khắp nơi, tiếp đó phong hóa thành cát dưới ánh sáng mọi người, cuối cùng tan biến trong bóng đêm, không để lại một chút dấu vết, rất quỷ dị. Con rối còn lại vẫn có khả năng chiến đấu, hất đuôi dài lên, hóa thành một luồng sáng đen phóng tới mặt nam tử họ Địch. Móng vuốt sắc bén từ trong bóng tối thò ra tới, hàn quang lấp lóe, cách ấn đường hắn gần trong gang tấc. Những người khác không có ý định xuất thủ, nam tử họ Địch không chút hoang mang, di chuyển tay, một tay tùy tiện chặn lại móng vuốt, trên mặt lại lộ ra vẻ trầm tư. Tay kia lần nữa vung lên trên người con rối, đánh nát. Không chênh lệch lắm, tương đương với cấp độ sơ kỳ trúc cơ kỳ. Nam tử họ Địch quay đầu mọi người, nói rõ phát hiện trước đó. Nghe nói, thực lực con rối tăng lên theo mỗi tầng, rất có quy luật, gần như có thể tương ứng với cảnh giới tu tiên giả. Chư vị có cảm thấy giống chỗ luyện thi cổ tu sĩ chuẩn bị cho hậu bối hay không? Cũng không hẳn vậy. Lão phụ nhân lắc đầu. Không phải nói bên trong thiên tháp còn có tầng đặc thù sao? Cảnh sắc nơi kia hoàn toàn khác biệt với các tầng khác, cũng là nơi tập trung đủ loại kỳ vật. Trong thiên tháp giấu quá nhiều bí mật. Đến tột cùng, ban đầu dùng làm gì? Chỉ có cổ tu sĩ sinh hoạt tại nơi này biết rõ. Đám người vừa nói chuyện, vừa lao vào sâu trong bóng tối. Trên đường đều gặp phải con rối thú tập kích. Thực lực cùng con trước đó không kém bao nhiêu, nhẹ nhàng ứng phó. Không biết đã bay bao xa. Rốt cuộc, bọn họ cũng ngừng lại, nhìn chăm chăm vào khoảng không bao la phía trước. Chư vị đạo hữu đều biết hình dạng đại điện truyền tống như thế nào rồi đúng không? Đại điện truyền tống dù đã quanh một vùng này, chúng ta chia ra đi tìm. Nam tử họ Địch nói một tiếng rồi chọn một phương hướng bay đi. Những người khác tản ra tìm kiếm trong bóng tối. Tần Tang một mình bay về phía bên phải. Nhìn thấy phía trước có một đại điện bị tàn phá, hắn chủ động tới gần. Kỳ thực, hắn cảm thấy rất hứng thú với thuật con rối. Từ trúc cơ đến kết đan, hắn luôn có thể đè ép tu sĩ cùng cảnh giới. Cùng những ngoại lực như luyện thi, linh thú là không thể tách rời, giúp cho hắn khắc chế cường địch nhiều lần. Thoát khỏi mối nguy, con rối thiên tháp dường như có thể khởi tử hoàn sinh. Nếu có thể khám phá ra bí ẩn trong đó, luyện chế ra cơ quan con rối thú cường đại, thực lực sẽ tăng lên cực lớn. Tần Tang vừa tới gần đại điện đổ nát thì một đám con rối hình hổ lập tức nhào đến, còn phun ra huyền quang, có vùng chảo tiến hành công kích. Ôm một kiếm nhẹ nhàng khẽ vòng quanh, dễ dàng chém chết hơn phân nửa con rối. Tần Tang để hai trong số đó bắt lấy bọn chúng, vừa tìm kiếm đại điện truyền tống vừa tiến hành nghiên cứu. Sau cùng hắn thất vọng phát hiện sự tồn tại của những con thú này rất có thể có liên quan đến cấm chế cổ của thiên tháp. Loại năng lực khởi tử hoàn sinh này là không thể nào phục chế. Vật liệu trên thân chúng ta khi chết cũng không cách nào bảo tồn. Cho dù cất vào thiên quân giới cũng sẽ tan biến, chẳng biết tại sao. Năm người cùng tìm kiếm đại điện truyền tống, hiệu suất liền cao hơn. Tần Tang tìm kiếm không có kết quả, nhưng rất nhanh nhận được tín hiệu, lập tức xoay người trở về. Không bao lâu, năm người xuất hiện trước một tòa đại điện. Đại điện lơ lửng trong bóng đêm, cũng không phải cố định tại một chỗ mà chậm rãi trôi nổi. Trong tầng thứ nhất tòa đại điện này được bảo tồn hoàn hảo nhất, ngay cả mảnh ngói trên cùng cũng không chút hư hao. Cổ truyền tống trận nằm ngay trong đại điện. Đại điện cổ điển uy nghi, hình dáng kỳ lạ, đỉnh chóp cao ngút, giống như thanh kiếm sắc bén toát lên kiếm ý cường đại. Trong chớp mắt, khi nhìn thấy nó, tinh thần Tần Tang nhất thời căng cứng. Loại cảm giác này được người khác không thể diễn tả được, chỉ có từng tu luyện nguyên thần dưỡng kiếm chương mới biết được loại kiếm ý này đặc biệt cỡ nào. Sát ý thuần túy lại cực hạn, cổ tu không biết dùng phương pháp gì phong ấn loại kiếm ý này cất giữ bên trong cổ điện. Tần Tang bị kiếm ý chấn động, nhìn chăm chăm cổ điện, miên man bất định. Thật sát điện cùng Tử Vi cung có ngàn vạn mối liên hệ, nhưng Tần Tang không nghĩ tới. Trong thiền tháp lại phong tồn loại kiếm ý này, quan hệ mật thiết cùng nguyên thần dưỡng kiếm chương như vậy. Nguyên thần dưỡng kiếm chương chẳng lẽ lại là công pháp do cổ tu sĩ thất sát điện tạo ra? Năm tầng công pháp đầu lưu lạc đến Tử Vi cung. Như thế, trong thất sát điện có thể giấu công pháp hoàn chỉnh hay không? Người sáng chế nguyên thần dưỡng kiếm chương hẳn là cổ tu sĩ tu vi cực cao. Môn công pháp này không có khả năng dừng bước tại kim đan, nhất định còn có phần sau. Cổ truyền tống trận, công pháp. Giờ khắc này Tần Tang lại thêm một mục tiêu. Thánh trúc tiền bối để lại hai tấm sát phù, chỉ có thể duy trì đến hậu kỳ kết đan kỳ. Nếu có thể tìm ra công pháp hoàn chỉnh, cũng không cần đặt toàn bộ hy vọng lên người hắn. Hơn nữa, Thành Trúc tiền bối vẫn luôn bặt vô âm tín, không rõ tung tích. Nhiều năm qua, Tần Tang không chỉ tự mình tìm hiểu, còn nhờ bọn người Châu lão giúp đỡ. Nhưng thậm chí ngay cả tin đồn thất thiệt cũng chưa từng nghe qua. Lấy tu vi cùng năng lực của Thành Trúc tiền bối, hành tẩu bên ngoài không có khả năng không để lại chút dấu vết. Tần Tang nghi ngờ, ông ấy rất có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tu tiên giới phong vân khó lường, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tần đạo hữu, người đang nhìn gì vậy? Lão phụ nhân ra vẻ kỳ quái nhìn Tần Tang. Chẳng lẽ phát hiện có gì bất thường? Tần Tang định thần lại, lắc đầu nói. Không có, chỉ là nhìn thấy cấm chế đại điện truyền tống kỳ lạ, có chút hiếu kỳ. Đáng tiếc, cổ cấm chế quá huyền diệu, Tần Mỗ năng lực thấp, không cách nào hiểu thấu đáo. Tần đạo hữu không cần nhụt chí, cấm chế nơi đây đều dễ dàng hiểu rõ như vậy. Bí ẩn của thiên tháp sớm đã bị phá giải. Nghe nói, Nguyên Anh Tổ Sư cũng chỉ có thể dựa theo quy tắc nơi này xông tới qua từng tầng một. Nếu không có gì bất thường, chúng ta nhanh tiến vào đại điện truyền tống thôi. Dù sao thì đã chờ bên ngoài thời gian không ngắn, tốt hơn vẫn nên phá quan càng sớm càng tốt. Lão phụ nhân nhắc nhở. Tần Tang gật gật đầu, thu hồi tâm tư. Năm người rơi xuống thềm đá trước đại điện, tiếp xúc với đại điện ở khoảng cách gần. Nhất thời, một cỗ âm hàn chi ý ập vào mặt, một hơi thở chết chóc và mục nát bao trùm lấy họ. Cửa lớn đại điện truyền tống đóng chặt, bên trong yên tĩnh vô thanh. Tu sĩ tiến vào trước bọn hắn đều đã vào đại điện truyền tống đến tầng cao hơn. Bọn họ hơi dừng lại, bước nhanh đi tới. Đại điện truyền tống có 8 cửa vào, phân biệt phân bố tại 8 hướng trong đại điện. Nghe nói mỗi cửa đều có thể dẫn đến truyền tống trận. Có điều còn rối sau mỗi cánh cửa sẽ có khác biệt. Tại tầng thứ nhất không cần cảnh giác như vậy, bọn họ trực tiếp đẩy cánh cửa trước mặt đi vào. Cửa lớn tự động khép lại, phát ra một tiếng vang trầm. Xuất hiện trước mặt bọn hắn là một hành lang rất dài, cực kỳ rộng lớn, dẫn thẳng về phía trước. Vách tường xây bằng gạch xanh, phía trên không có bất kỳ hoa văn nào. Mọi người nhìn nhau cất bước đi vào. Trên đường đi, những ánh sáng xanh trên vách tường nhấp nháy nhiều lần. Từng cỗ con rối xuyên thủng tường mà ra, hình thù kỳ quái, kiểu nào cũng có, khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Càng đi sâu vào hành lang, con rối tập kích bọn họ càng nhiều. Đáng tiếc, những khối lỗi này quá yếu, ngay cả cản trở, dừng một bước của bọn họ cũng làm không được. Mọi người lướt nhanh trên hành lang, dọc theo đường đi để lại một cỗ con rối bị phá hủy, tan biến trong đá xanh. Đến phía trước lại xuất hiện ngã rẽ. Nơi này giống như một mê cung, tìm kiếm cổ truyền tống trận cũng không khó, nhưng nếu tu vi không đủ, dưới tập kích của nhiều con rối như vậy, rất khó nói có thể kiên trì bao lâu. Mà mê cung tại đây tùy lúc sẽ thay đổi, mỗi lần tiến vào cũng không giống nhau, nhớ kỹ lộ tuyến cũng vô dụng. Bọn họ ước định tín hiệu, chia ra hành động. Tìm kiếm trong mê cung rất nhanh đã xác định được vị trí truyền tống trận. Không lâu sau, thân ảnh mọi người dừng lại. Phía trước xuất hiện một bệ đá cao cỡ 3 thành. Truyền tống trận ở ngay bên trên, tản ra bạch quang mờ ảo. Đi thôi. Nam tử họ Địch bước lên đầu tiên. Những người khác cũng theo sát phía sau. Ánh sáng lóe lên trước mắt, bị truyền tống đi. Trong thời khắc cuối cùng, ánh mắt Tần Tang thâm thúy nhìn chằm chằm hành lang phía sau. Vừa rồi gặp phải lối rẽ, sau khi chia ra hành động, hắn tìm kiếm khắp nơi, sau đó liền triệu hồi Ô Mộc kiếm. Sát phù bên trên linh kiếm chấn động, nhưng hắn không cảm ứng được gì. Chẳng lẽ công pháp bí mật còn có tầng cao hơn? Mang theo nghi hoặc, Tần Tang tiến vào tầng thứ hai. Khung cảnh tầng thứ hai tương tự tầng một. Mọi người hợp tác chặt chẽ nên hiệu suất cực kỳ cao, liên tiếp đi lên tầng thứ 3. Đồng thời ở đại điện truyền tống tầng 3 tìm được truyền tống trận. Bọn họ vùi đầu chạy đi. Trên đường nhìn thấy có cổ điện, mật thất, cũng không vào tìm bảo vật. Truyền tống đến tầng thứ 4, thực lực con rối quả nhiên mạnh hơn. Nếu tu sĩ sơ kỳ kết đan, lọt vào vây công ở chỗ này cũng chỉ có thể lựa chọn vừa đánh vừa lui. Bọn họ dựa theo trận hình đứng vững, phân công hợp tác. Một nhóm 5 người bay trong bóng tối, gương đồng nổi lơ lửng trên đầu bọn họ. Bên cạnh còn có một mặt khiên nhỏ bằng bạc đang vây quanh. Tấm khiên nhỏ là của tên nam tu họ Ngô. Hai kiện pháp bảo kia xem như phòng ngự. Có điều, tạm thời một mình lão phụ nhân cũng đủ để ứng phó. Nữ tu họ Ân được bảo hộ tại trung tâm, do nàng nhận biết được hành tung cùng nhược điểm của con rối. Tần Tang thôi động Ô Mộc kiếm, tiến vào tầng thứ 4, không lâu đã phá hủy mười mấy bộ con rối. Không ai chú ý tới ánh mắt Tần Tang quái dị khác thường, có lúc nhìn chằm chằm linh kiếm, có khi lại nhìn hướng ánh sáng xanh phía xa. Trước đó tiện tay cũng có thể miểu sát con rối, hoàn toàn không cần tìm kiếm nhược điểm của chúng. Nhưng bây giờ lại khác, thân thể con rối tại đây cực kỳ cứng rắn, không thể dễ dàng phá hủy. Kể từ đó, Tần Tang dần phát hiện một điều kỳ lạ. Hắn phát hiện, điểm yếu những con rối này không phải là ngẫu nhiên đặt ra. Thông qua giao thủ, ngăn cản công kích cùng kết liễu con rối, sau khi tìm ra nhược điểm, toàn bộ quá trình có thể tôi luyện kiếm thuật vô cùng tốt, rất hữu ích đối với tham ngộ cảnh giới kiếm đạo. Tần Tang đã sớm tự mình lĩnh ngộ kiếm khí lôi âm, hắn có thể xác định loại cảm giác này không phải là ảo giác. Bởi vì năm người liên thủ, cảm nhận của hắn không quá rõ ràng. Nghĩ đến nếu như một mình hắn vượt ải, liên tục chiến đấu cùng khôi lỗi, cảm giác chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ hơn. Nơi này không chỉ là chỗ thí luyện, còn là một chỗ bảo địa đối với kiếm tu. Nếu có thể tiếp tục thí luyện trong thiên tháp, kiếm thuật của hắn nhất định có thể nhảy vọt tăng mạnh. Lĩnh ngộ kiếm quang phân hóa nằm trong tầm tay. Đáng tiếc, thời gian mở thất sát điện quá ngắn ngủi. Thời gian ngắn như vậy, không thể có thu hoạch gì rõ ràng. Cũng không có người nào sẽ lãng phí thời gian quý giá ở đây. Tần Tang khe khẽ thở dài trong lòng. Những người khác không biết suy nghĩ của Tần Tang, một lòng vội chạy đi tìm đại điện truyền tống. Không lâu sau đó, bọn họ thành công tìm tới đại điện truyền tống. Tầng thứ tư đại điện truyền tống rõ ràng đổ nát hơn nhiều. Trong đó, có hai cánh cửa bị phá hủy. Nhưng cái này vẫn chưa phải lợi hại nhất. Nghe nói ở tầng thứ sáu, ngay cả đại điện truyền tống cũng không thấy. Chỉ có một mảnh truyền tống trận lẻ loi, trơ trọi, lơ lửng ở hư không. Đây là chuyện tốt đối với họ, không phải đối mặt với vây công của con rối. Tầng thứ năm, tầng thứ sáu, bọn họ thế như trẻ tre, một mạch đi tới tầng thứ sáu. Từ truyền tống trận đi ra, mọi người vẻ mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc. Nếu như thiên tháp là chỗ thí luyện, tầng này chính là chuẩn bị cho tu sĩ hậu kỳ kết đan kỳ. Mặc dù không cần đối mặt với vây quét của con rối trong đại điện truyền tống, nhưng trên đường tìm kiếm truyền tống trận, lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải con rối tập kích. Trải qua rèn luyện trước đó, bọn họ đã cực kỳ ăn ý. Quy mô cổ điện tầng sau lớn hơn tầng trước. Bọn họ một mặt chống lại con rối, một mặt tìm kiếm không mục đích trong bóng tối. Cẩn thận phía dưới! Nữ tu họ Ân phát giác ra gì đó, đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Những người khác nhanh chóng phản ứng. Lão phụ nhân chắp tay lại, gương đồng phát ra thanh âm rung động. Ánh sáng vàng lấp lóe, phóng ra một hư ảnh cực lớn bao phủ tất cả mọi người trong đó, hình thành một tầng lồng ánh sáng màu vàng. Cùng lúc đó, tấm khiên nhỏ vờn quanh bên cạnh họ chia thành 5 phần. Tấm khiên nhỏ bay tới dưới người bọn họ, mỗi một mặt vừa đủ có thể bảo vệ một người. Hai tầng phòng ngự trong nháy mắt hình thành. Tần Tang nhìn chằm chằm động tĩnh hai kiện pháp bảo, xác định phòng ngự không có sơ hở mới thu hồi ánh mắt. Hắn sẽ không đem tính mệnh của mình giao trong tay người khác. Nếu như có bất ngờ, tùy thời có thể gọi xong đầu hống ra hỗ trợ. Cùng lúc đó, nam tử họ Địch đột nhiên vung tay áo bào. Một đạo mây đỏ từ ống tay áo của hắn bay ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh phía dưới bọn họ. Sau loạt tiếng vang trầm đục, mấy đạo hư ảnh cùng lúc xuất hiện trong bóng tối. Những con rối này bề ngoài đều giống nhau, tương tự như báo, hình thể thon dài, vừa nhìn đã biết chắc chắn linh xảo cực điểm. Từ tứ chi đến đỉnh đầu bọn chúng đều bao trùm từng lớp vảy màu đen, tạo thành một lân giáp tinh mịn, bao gồm cả bộ phận mắt. Chỉ cần nhắm mắt lại là không có chút kẽ hở. Tần Tang từng thấy con rối mang trên mình lân giáp tương tự tại tầng thứ 5, vô cùng cứng rắn. Lân giáp trên thân những con rối này rõ ràng càng nặng nề, lực phòng ngự càng mạnh. Bốn chảo của những con rối báo này khảm nạm móng vuốt sắc bén như đao, quái dị, nhất là đỉnh đầu còn có một chiếc sừng, là dùng một loại tinh thạch đen nào đó luyện chế thành, cực kỳ sắc nhọn. Loại con rối này toàn thân màu đen, có thể ẩn nấp rất tốt trong bóng tối. Mà bọn chúng lại hành động không phát ra chút âm thanh. Nếu không phải nữ tu họ Ân kịp thời phát hiện, chỉ sợ đến khi bị nó tiếp cận mới có thể phát giác được. Mây đỏ ép con rối ra khỏi bóng tối, nhưng cũng chỉ ngăn được chút tình thế của chúng mà thôi. Những khối lỗi này không biết đau là gì, lấy đầu ra sức đỡ lấy, liên thủ đánh tan mây đỏ, tiếp đó không nói tiếng nào nhào tới hướng bọn họ. Có tới 6 cỗ con rối. Cương đồng cản lại, bắn ra một đạo hào quang, đánh bay một chỗ. Tù sĩ họ Ngô điều khiển chiếc khiên, chủ động cuốn lấy một trong đó. Nam tử họ Địch cùng Tần Tang mỗi người đối phó 2 cỗ. Trong nhất thời, bảo quang bắn ra 4 phía, từng đạo chân nguyên bay loạn. Nữ tử họ Ân nhìn chăm chăm con rối, hai mắt bắn ra tia sáng kỳ lạ, thôi động bí pháp tìm kiếm nhược điểm của chúng. Không đúng. Nam tử họ Địch dường như phát hiện gì đó, sắc mặt hơi ngưng trọng. Đúng lúc này, con rối báo từ bỏ tập kích, chủ động rút lui. Mọi người lần đầu gặp phải loại tình huống này, không rõ ràng cho lắm. Đang lúc nghi hoặc, nhìn thấy những con rối báo tụ tập lại một chỗ. Con người đen nhánh, nhìn bọn hắn chằm chằm, không có một chút dao động, rất quỷ dị. Bất chợt, chúng cùng nhau chĩa độc giác về phía bọn họ. Mũi sừng nhọn đột nhiên sáng lên. Ánh sét bắt đầu khởi động, dần dần hình thành một quả lôi cầu. Kinh người hơn là, 6 cái lôi cầu lại có xu hướng hợp nhất. Lôi cầu ẩn mà không phát, mọi người cũng đã cảm giác được khí tức nguy hiểm. Bị lôi cầu đánh trúng sẽ không quá dễ chịu. Ngàn vạn lần không thể để những lôi cầu này dung hợp. Tần Tang hơi biến sắc, lớn tiếng kêu gọi. Tiếp đó không chút do dự thôi độc ô mộc kiếm, thì triển kiếm khí lôi âm chém về phía một cỗ con rối báo. Những người khác cũng nhận ra tình huống gấp gáp, thôi động pháp bảo công kích. Đúng lúc này, hai mắt nữ tu họ Ân sáng lên, rốt cuộc phát hiện ra gì đó, lớn tiếng nói. Con mắt là nhược điểm, mà nhất định phải đồng thời đánh trúng hai mắt. Khó trách trước đó công kích vào mắt vô dụng, thì ra là như vậy. Tần Tang nghe vậy trong lòng hơi động, trong thời khắc cuối cùng thay đổi mục tiêu. Kiếm quang giống như tia chớp, gấp khúc giữa không trung, đâm thẳng đến đầu con rối báo. Cuối cùng, kiếm quang rung động, phân thành hai, tiến thẳng đến hai mắt. Tốc độ kiếm khí lôi âm kinh người, con rối báo không kịp đóng lại lần giáp, hai mắt dễ dàng bị ôm một kiếm đâm xuyên. Sau một khắc, con rối báo đột nhiên cứng đờ, lôi cầu chê độc giác, lặng lẽ tiêu tán. Tiếp đó, thân thể giống như bị phong hóa, bị một khuấy của ô mộc kiếm hóa thành cát xanh tán hết. Rốt cuộc cũng tìm được nhược điểm. Tất cả mọi người đều kích động, lần lượt tạo cơ hội cho Tần Tang. Không bao lâu, 6 cỗ con rối báo đều bị Tần Tang chém dưới kiếm. Lão phụ nhân thở dài. Trong tầng thứ 6, mỗi một con rối đều có năng lực kỳ lạ. Nhược điểm cũng càng thêm giấu kín. Lực sát thương vượt xa mấy tầng dưới. Nếu không phải đại điện truyền tống cùng hành lang bị hủy, lấy thực lực chúng ta dù liên thủ e là cũng rất khó xông vào tìm ra truyền tống trận. Nam tử họ Địch vẻ mặt thả lỏng nói. Nhờ có Ân đạo hữu tinh thông khôi lỗi thuật, Tần đạo hữu kiếm thuật cao minh, thích hợp nhất để đối phó con rối. Tìm hai vị hợp tác quả thật là đúng đắn. Đoán chừng những người tiến vào trước cũng không bằng chúng ta. Với tốc độ này, rất có thể là người đầu tiên đến. Địch đạo hữu đừng quên những nguyên anh tổ sư kia, còn có các tiền bối Vu tộc, quy mô xâm nhập chỉ sợ là lật thiên tháp trồng vó lên trời. Lão thần chỉ hy vọng bọn họ tuyệt đối đừng coi trọng bảo vật lão thần tìm kiếm. Lão phụ thân tạt một chậu nước lạnh, sắc mặt tuyệt không lạc quan. Mọi người thu hồi nụ cười, nhưng cũng không thể làm được gì. Chỉ có Tần Tang rất thoải mái. Hắn không ham muốn bảo vật, những nguyên anh kia khai quật ra đồ vật càng nhiều càng tốt, hắn sẽ có thể lần theo dấu vết để lại, tìm tới nơi mình muốn. Tượng nguyên anh tổ sư như có mây đen đè trong lòng. Mọi người trầm mặc, tiếp tục tiến lên. Liên tiếp gặp phải khôi lỗi tập kích, đều bị bọn họ hóa ngụy thành an. Sau khi tìm kiếm một vòng lớn trên tầng thứ 6, cuối cùng tìm được truyền tống trận. Một khu vực hoàn toàn trống trải, chỉ có một cái đài cao 3 tầng chậm rãi trôi nổi, rất không dễ thấy. Cả tòa đại điện đều đã bể nát và biến mất. Rất may, truyền tống trận trên đài cao vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Cuối cùng cũng tìm được. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, vui mừng kinh ngạc nhìn truyền tống trận, nóng lòng bay tới. Sau khi lên phía trên, trừ vị đạo hữu có ý muốn tiếp tục liên thủ hay không? Nữ tu họ Ân đột nhiên hỏi. Trong ánh mắt thất vọng của nàng, lão phụ nhân lắc đầu nói. Lão thân trái lại là muốn mời trợ thủ. Đáng tiếc ta phải đi tới chỗ đặc thù, cần một loại tín vật mới có thể đi vào. Nhưng trên tay lão thân chỉ có một cái, chỉ sợ không cách nào tiếp tục hợp tác. Mọi người tách ra từ đây đi, sau này nói không chừng còn có cơ hội hợp tác. Tần Tàng và những người khác cũng lên tiếng phụ họa. Đám người đồng loạt quét về phía bệ đá. Không ngờ bọn họ vừa tới đến mép bệ đá, truyền tống trận không chút dấu hiệu phát sáng lên. Một thân ảnh chậm rãi hiện lên, xuất hiện ở trên đài cao. Đột nhiên có người xuất hiện trong truyền tống trận, rõ ràng là rơi từ tầng trên xuống. Thấy dáng vẻ của người nọ, mọi người đều sửng sốt, sau đó lại thay đổi sắc mặt. Người đến là một nữ nhân đeo mặt nạ lửa mặt. Đầu nàng ta đầy tóc bạc như một bà lão. Trên người mặc một bộ trượng bào màu sắc tươi sáng vô cùng lộng lẫy. Trên trường bào dùng kim tuyến phác họa nên một hoa văn kỳ quái. Nếu nhìn chăm chú vào hoa văn trên trường bào sẽ có cảm giác khó mà tự kiềm chế, giống như nó ẩn chứa cảnh đẹp cực hạn, cực kỳ quỷ dị. Tần Tàng chưa từng gặp qua người này, nhưng hắn từng nghe qua đại vũ trúc tiếng tăm lẫy lừng. Huống hồ, uy áp đáng sợ phát ra trên người bà lão cũng đủ để chứng minh thân phận của bà ta. Nguyên Anh hậu kỳ là một trong những cao thủ đứng đầu Thường Lãng Hải. Vũ trúc đại nhân, nam tử họ Địch nghẹn ngào hô lên, trông hắn như đang đi hành hương. Không ngờ đại vũ trúc không liếc mắt nhìn họ lấy một lần, dưới chân điểm nhẹ rồi bay lên, không nhiễm một chút khói lửa nào, trường bào tung bay. Kim tuyến bên trên bay ra ngoài như vật sống, bện thành một đôi cánh vàng ở sau lưng nàng. Giờ khắc này, thân thể của đại vũ trúc như một con bướm, dáng dấp cực kỳ xinh đẹp. Đúng lúc này, truyền tống trận lại đột nhiên sáng lên lần nữa. Sau đó lại một nam tử trung niên mặt chữ điền đi ra từ bên trong. Người này có gương mặt kiên nghị, khí thế cũng không yếu hơn đại vũ trúc. Trên người hắn có một luồng sáng vờn quanh, đôi mắt hổ đảo qua, nhìn thẳng vào đại vũ trúc đang mở rộng hai cánh. Trong nháy mắt, Tần Tàng nhìn thấy luồng sáng kia thì lập tức có một cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng. Bên trong luồng sáng cuồn cuộn màu máu, giống như đang giam cầm vô số ác quỷ cười khẳng khặc đầy quái dị, chỉ trực chờ cắn nuốt tinh thần của bọn họ. Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang, hắn chính là ma chủ. Tần Tàng sợ hãi, không ngờ lại cùng lúc gặp được ma chủ và đại vũ trúc. Hơn nữa còn gặp được ngay thời điểm bọn họ vừa định bước vào truyền tống trận. Để đồ ở lại. Vẻ mặt ma chủ âm trầm nhìn chằm chằm vào đại vũ trúc, đột nhiên ra tay. Thái Âm Thiên Quỷ Thần Quang hóa thành tia sáng bắn ra, uy thế không gì sánh được, mênh mông cuồn cuộn tuôn ra như sóng ngoài biển khơi. Ma khí trong thần quang bùng nổ. Đám quỷ quái biểu cảm dữ tợn, phát ra tiếng oán trách như cướp lấy linh hồn người khác. Trong lúc nhất thời, trong hư không dường như có vạn quỷ cùng khóc, hóa thành địa ngục cửu u, khiến người ta khiếp sợ. Luồng sáng giáng từ trên trời xuống, đâm thẳng vào đại vũ trúc. Bảo vật trong thất sát điện đều không có chủ. Đạo hữu quả không thẹn với cái tên ma chủ, đúng là ngang ngược. Ngay cả điều đó cũng không biết mà đã ra tay chiếm đoạt. Khóe miệng đại vũ trúc nhếch lên thành một nụ cười châm chọc. Trong hư không vang lên tiếng cười như tiếng chuông bạc. Sau đó đôi cánh sau lưng nàng vỗ mạnh. Vầng sáng màu vàng rực rỡ quanh người biến thành một vùng biển sáng vàng. Mắt thấy luồng sáng sẽ va chạm với đại vũ trúc. Trên mặt Tần Tàng lộ ra vẻ hoảng sợ, quát to một tiếng. Không ổn rồi. Trên người hắn lóe lên độn quang, hai màu hồng bạch. Đúng là cửu long thiên liễn phù và kiếm khí lôi âm. Bóng dáng soạt một tiếng đã phóng đi hơn 10 trượng, điên cuồng chạy trối chết chứ không dám quay đầu lại. Thành thế khi tổ sư Nguyên Anh giao đấu khủng bố cỡ nào, Tần Tàng đã từng được chứng kiến ở Tiểu Hàn Vực. Huống chi ở Tiểu Hàn Vực lại không có sự tồn tại đáng sợ như Nguyên Anh hậu kỳ. Cho dù chỉ bị dư âm khi chiến đấu lan đến, bọn họ vẫn sẽ không còn một chút khả năng may mắn nào. Không hề có sức chống cự, ở lại chỗ này chắc chắn chỉ còn đường chết. Đại Vũ Trúc và ma chủ giao thủ thì tuyệt đối sẽ không để ý đến sự sống chết của một con kiến. Phản ứng của những người khác cũng không chậm hơn Tần Tang bao nhiêu. Nữ tu họ Ân lấy ra một cái phi toa rồi hóa thành một tia sáng bạc, chỉ chậm hơn Tần Tang một bước, nhưng tốc độ lại thua xa Tần Tang. Nam tử họ Địch vốn còn đang hành hương, tựa như trông thấy thần linh, nhưng sau khi thấy một màn như vậy thì lập tức nhận ra sự thật, sợ đến mức đổ một thân mồ hôi lạnh. Hắn dùng sức vỗ lên đan điền, trên người bỗng nhiên hiện ra một cái bóng côn trùng có 8 cánh, mang theo hắn chạy trối chết về một hướng khác. Ngay tại thời điểm bọn họ đang điên cuồng thoát thân, Thái Âm Thiên Quỷ thần quang vọt vào trong ánh sáng vàng tựa như sao băng rơi vào biển cả. Không một gợn sóng, không một vụ nổ, trong hư không hoàn toàn yên tĩnh, thời gian giống như bị ngưng động. Ngay sau đó, biển sáng vàng sụp đổ, Thái Âm Thiên Quỷ thần quang đứt thành từng đoạn, ma khí bên trong bị tiêu trừ, ác quỷ phát ra tiếng hét trong im lặng, thân thể vỡ vụn. Ngay sau đó, một đợt dao động đáng sợ đột nhiên bùng nổ ở trung tâm của cú va chạm, hơn nữa còn lan tràn ra với tốc độ kinh người. Ánh sáng vàng tản đi, bóng dáng của Đại Vũ Trúc khẽ run lên. Trên người không có miệng vết thương nào, trường bào trên người vẫn hoàn hảo, chỉ có đôi cánh sau lưng trông vô cùng ảm đạm. Chân nguyên trên người Đại Vũ Trúc bắt đầu khởi động. Sau đó, đôi cánh vàng lại khôi phục màu sắc rực rỡ, nhẹ nhàng vỗ rồi mang theo Đại Vũ Trúc nhanh chóng bay đi. Ma chủ lạnh lùng hừ một tiếng, ma khí trong lòng bàn tay bắt đầu khởi động rồi hóa thành một thanh trường đao màu đen. Hắn bổ ra một trường đao phá vỡ một thông đạo, sau đó bóng người lóe lên đuổi sát phía sau. Hai người trước sau đều biến mất. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng chưa từng liếc mắt nhìn người bên cạnh. Bọn Tần Tang đang không ngừng kêu khổ. Không ngoài dự tính, dư âm của trận chiến bùng nổ, từng mảnh sáng vàng trộn lẫn với ma khí dùng tốc độ kinh người đánh úp tới. Trong năm người bọn họ, tu sĩ họ Ngô vốn đang điều khiển một lá chắn nhỏ, nhưng tại thời điểm mấu chốt lại vì tác động chậm nhịp mà bị dư âm bao phủ, chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm thiết đã không còn một mảng xương. Bao gồm pháp bảo và lá chắn nhỏ với lực phòng ngự không tồi cũng chẳng thấy bóng dáng. Người vừa nãy vẫn còn nói chuyện với bọn họ, bị hai vị đại năng giao thủ vạ lây, cứ lặng yên không một tiếng động mà chết đi. Tất cả mọi người đều sởn gai ốc. Tần Tang bay một mạch ra thật xa, sau lưng vẫn còn ớn lạnh không cách nào xua đi được. Vừa quay đầu lại là thấy dư âm vẫn còn lan tràn, uy lực đã yếu hơn ban đầu rất nhiều, nhưng tốc độ vẫn khiến người ta kinh ngạc như trước. Cứ tiếp tục như vậy, hắn hoàn toàn không thể chạy ra khỏi phạm vi của dư âm. Đồng thời hắn cũng thấy được lão phụ nhân đằng sau đã sắp bị dư âm đuổi kịp, đang mang vẻ mặt hoảng sợ nhìn hắn, ánh mắt như đang cầu cứu. Bùa lực trên người bà đã trở nên cực kỳ mỏng manh, hiển nhiên không thể duy trì lâu hơn. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.